Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1171, chương 1172, Lâm Trận bùng nổ Long Ngạo Thiên. Hồng sắc thần đạo lực trong nháy mắt hạ xuống. An Lâm đám người vạn vạn không nghĩ tới, thật vất vả phá vỡ huyễn mộng tà long thuật pháp, sắp đối mặt sẽ là cuối cùng boss lực lượng quỷ dị không thể giải. Cổ Long Đế thả ra một chiêu này có mệt hay không? Đây hoàn toàn là bức tử nhân tiết tấu a. Long Ngạo Thiên trong nháy mắt đó đột nhiên bạo phát ra để cho người ta khó có thể tưởng tượng lực lượng. Thân thể sắp đến trong nháy mắt xé hư không, như sấm quang như vậy lóe lên đến Cổ Long Đế trước người. Bị dồn đến tuyệt lộ, nếu như không đi hợp lại, như vậy thì vĩnh viễn cũng sẽ không thắng. Lúc này nên bính kính hết thảy đi tranh thủ một chút hy vọng sống. Chấn hư bạo quyền, Long Ngạo Thiên hét lớn một tiếng. Quả đấm bao phủ chấn động thần đạo lực, không chút lưu tình hướng Cổ Long Đế trên mặt phang tới. Hắn biết đối mặt cái này hồng sắc thần đạo lực một chút hy vọng sống ở đâu. Thuật pháp để cho huyết dịch sôi sùng sục, để cho sinh cơ biến mất, rất khủng bố, nhưng có một cái ngắn ngủi thuật pháp phát động cách nhau. Long Ngạo Thiên chính diện thừa nhận rồi một lần đổ lục chi khổ cũng không từ. Cũng là bởi vì ở đó thời gian ngắn ngủi chung, tiến vào thiên tinh ám giáp trong mai rùa, vừa nhưng cái này thuật pháp ngự không khe, như vậy hắn cũng có thể lợi dụng cái này thời gian rảnh rỗi. Đối với Cổ Long Đế thuật pháp tiến hành phản kích, một đấm xuất ra mà thiên địa dao động, nổ tung ba động xoắn nát hư không, quả đấm còn chưa hoàn toàn hạ xuống. Không gian chấn động liền đem chu vi mười mấy dặm đại địa hất bay. Long Ngạo Thiên thất khiếu đã chảy máu, nhưng quả đấm lại chưa từng có từ trước đến nay đánh ra. Một quyền này Cổ Long Đế không thể không nhìn. Nàng đem giơ lên hai cánh tay trùng điệp ở trước người, ngăn cản Long Ngạo Thiên một đòn. Long Ngạo Thiên một quyền này là trong tuyệt cảnh bùng nổ, lực lượng thập phần kinh khủng. Trong nháy mắt đem Cổ Long Đế giơ lên hai cánh tay đánh cho cong, kèm theo xương cốt tiếng vỡ vụn, hư không chấn động nổ tung. Cổ Long Đế bị Long Ngạo Thiên một quyền đánh bay hơn 10.000 thước, hộp máu cút rơi xuống mặt đất. Đồ lục chi khổ thần đạo lực tiêu tán theo Hứa Tiểu Lan trong tay nắm quy giáp. Thấy như vậy một màn trực tiếp ngây người. Long Ngạo Thiên nghiêu bước, An Lâm cũng không nhịn được thở dài nói, trong tuyệt cảnh có thể bùng nổ siêu cường thực lực, quả nhiên không phải gạt nhân. Long Ngạo Thiên lại bằng vào sức một mình phá vỡ Cổ Long Đế cái kia cho mọi người mang đến ác mộng thuật pháp. Truy bê Cổ Long Đế, một màn này để cho ở một bên ngồi chờ An Lâm đám người bị giết Tà Long Môn đều ngẩn ra. Long Ngạo Thiên bắp thịt cả người đỏ ngầu run rẩy, thất khiếu chảy máu, thân thể hơi chao đảo một cái, liền muốn ngã xuống. An Lâm vọt tới, đỡ một cái Long Ngạo Thiên, đem một quả cuối cùng chữa trị dùng thất phẩm tiên đan nhét vào Long Ngạo Thiên trong miệng, sau đó mang theo hắn liền hướng xa xa chạy đi. Ba đầu Tà Long quá thần, đuổi theo, đừng để cho bọn họ chạy. Dám đả thương chủ nhân của ta, bọn họ phải chết. Mặc dù tránh được một kiếp, nhưng Long Ngạo Thiên tạm thời không thể tác chiến, bọn họ hay lại là nguy cơ trùng trùng. Cổ Long Đế lần nữa đứng lên, cánh tay bị chùy cong tí tách vang rồi, chớp mắt lại khôi phục nguyên trạng. Nàng bước chân đạp một cái, đang muốn thi triển không gian khiêu dược, một trận đột nhiên xuất hiện cắn trả để cho nàng thân thể khẽ run, khóe miệng lại dịn ra máu tươi. Nên bổ huyết nữa à? Nàng cười một tiếng, lại dập đầu một quả tiên đan, lúc này mới hướng An Lâm phương hướng đuổi theo. An Lâm nhìn sau lưng đuổi tận cùng không buông Tà Long, chính là trở nên đau đầu. Ma đàn cũng theo đuổi hơn ngàn dặm rồi, còn không buông tha. Bây giờ hắn khoảng cách 99 đạo cột sáng, đã có sắp tới 3.000 dặm khoảng cách. Loại này khoảng cách đối với Phương vẫn còn ở đuổi theo. Thật không sợ bị những địch nhân khác thừa lúc vắng mà vào sao? Nhưng mà, An Lâm cũng không biết. Trên bầu trời tu tiên bản vệ tinh trinh sát, thực ra có thể điều tra trung tâm nơi trong vòng ngàn dặm tình huống, ha ha. Các ngươi không trốn thoát. Mân côi tà long khí tức ầm ầm tăng vọt, sử dụng hao tổn tuổi thọ bí pháp, tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền vọt tới An Lâm đám người sau lưng. Mân côi táng lễ, mân côi tà long cái miệng, tựa như ôn nhu vừa tựa như đau thương địa phun ra một cái hương phong. Màu trắng hoa hồng múi theo gió phất đến, mỗi một phiến cũng mang theo đông hư không, chém cắt vạn vật uy năng. Bọn họ khoảng cách An Lâm đám người còn có mấy trăm mét khoảng cách. Hư không liền bắt đầu đông đặc. Đây là hoa hồng bồi dưỡng tang lễ, chung kết mai táng hết thảy. Ở bên trong tất cả mọi chuyện vật vận động cũng trở nên chậm chạp. An Lâm đối với loại lực lượng này hết sức quen thuộc. Hắn đem Long Ngạo Thiên đặt ở cục gạch thượng, đưa tay la lớn, cho mượn hộp quét. Một bên Hứa Tiểu Lan lúc này hiểu ý, đưa tay dắt An Lâm. Hai người mờ u bàn tay màu đỏ thẫm khác bắt đầu xuất hiện. Dị biến huyết phượng hoàng thần hỏa ầm ầm bùng nổ. Nếu như một người ứng đối phản hư hậu kỳ đại năng đốt huyết bạo phát một đòn rất chật vật. Như vậy thì hai người cùng đi. Không sai, đây chính là hai người vừa người kỹ năng, vẫn tinh lạc nhật. Vô luận là An Lâm ngọn lửa thuần độ rèn luyện lớn lên, hay lại là Hứa Tiểu Lan cảnh giới lớn lên, cũng để cho ngọn lửa này nổ mạnh uy lực lớn phúc độ gia tăng. Hồng mang như vẫn lạc tinh thần, ầm ầm nổ tung, nổ thành một mảnh tàn huyết tà dương, nổ mạnh bùng nổ vô cùng quang nhiệt, như cháy hừng hực thái dương. Trong nháy mắt đem mân côi tà long hoa hồng trắng hòa tan hầu như không còn. Đáng sợ kia ngọn lửa nổ mạnh, thậm chí đem đuổi tận cùng không buông ba đầu tà long cũng cùng đánh bay. Gào, mấy tên địch nhân này làm sao biết như thế khó dây dưa. Mân côi tà long bị tạc được thảm nhất, màu đỏ thẫm thân thể nám đen một mảnh, chớ khinh thường. Đây chính là ép để cho cổ long đế tự mình xuất thủ. Lại kiên trì tới bây giờ còn bất tử người mạnh. Chúng ta phải dùng toàn lực. Luân ngục tà long mở miệng nói. Dùng toàn lực. Mân côi tà long liếc mắt một cái luân ngục tà long. Đang nói những lời này trước. Có thể hay không trước tiên đem đốt huyết bí thuật dùng tới. Này ba đầu long chung. Bây giờ chỉ có nàng sử dụng nhiên huyết bí pháp, đầu này long lại còn không biết xấu hổ địa khích lệ nàng dụng hết toàn lực. Chờ một chút, chúng ta giết Apollo thời điểm, ta nhiên huyết bí pháp sử dụng qua độ, bây giờ còn có nhiều chút không tỉnh lại, luân ngục tà long ngự khí không có một tí lên xuống. Một bên truy kích An Lâm một bên mở miệng giải thích. Thực ra đã không cần chúng ta xuất thủ. Huyễn mộng tà long vũ động cũng thật cũng ảo hai cánh. Hai tròng mắt nhìn An Lâm đám người phía trước nhất. Thanh âm linh hoạt kỳ ảo đạo. An Lâm đám người phía trước. Một trận thất thải quang mang thoáng qua. Người khoác đế bào mặt mũi xinh đẹp đệ nhất đế vương xuất hiện lần nữa. Một lời không hợp liền lưu nổi lên huyết lệ. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan thấy nữ tử này. Thiếu chút nữa thì muốn văng tục. Không đúng, An Lâm đã văng tục, mặt đầy tuyệt vọng nói, còn tới, con mẹ nó ngươi còn tới, một mực chảy máu lệ, ngươi có nhiều máu như vậy có thể lưu sao? Vì nhất tộc tương lai, như thế quang đầu ném lâu nhiệt huyết đế vương, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, địch nhân biết dùng như thế biến thái thuật pháp, hắn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng địch nhân một mực có thể sử dụng này biến thái thuật pháp. Hắn liền không nhịn được chửi mẹ rồi. Này mẹ nó là bật hack a. Ngay tại An Lâm trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt thời điểm. Huyết vũ đã rơi vào mịt mờ đại địa. đại biểu đồ lục chi khổ hồng sắc thần đạo lực bắt đầu khuếch tán, bao phủ An Lâm đám người. Cảm thụ chỗ đau đi. Cổ Long Đế chảy máu lệ, cười nói, vừa dứt lời, một cái hắc bào nhân đột nhiên xuất hiện ở An Lâm đám người phía trước. Ngươi thống khổ, để cho ta trước cảm thụ một chút đi. Hắc bào nhân giang hai cánh tay ra, mỉm cười nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục